Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, 408, chương 408, cùng vợ sát vai, bỗng nhiên ngẩng đầu, bên người đi qua nữ tử giống như bên trong tòa đại điện này nở rộ một đóa trong tiết hàn mai. Đặc biệt đến làm cho không người nào có thể ghé mắt. Tuyệt vọng tình cảnh bên trong, nhìn thấy thân nhân cảm thụ luôn luôn ấm áp như vậy. Từ Ngôn trong lòng nóng lên, há miệng liền muốn hô lên nương tử hai chữ, mà Bàng Hồng Nguyệt lúc này cũng nhìn thấy xoay người lại Từ Ngôn. Kinh hỉ sau khi, nữ hài trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sợ hãi. Trắng nõn tích tay nhỏ bị đột nhiên bóp đến xít sao. Trắng bệch mờ u bàn tay cảm thấy đang run rẩy. Bàng Hồng Nguyệt chỉ là sững sờ trong nháy mắt, thế mà mấy bước đi qua. Đúng là cùng Từ Ngôn gặp thoáng qua, liền một câu đều không nói, giống như mỗi người một ngả. Xấu hổ Từ Ngôn há hốc mồm bị lạnh tại nguyên chỗ, mang theo rất là kỳ lạ thần sắc. Rất nhanh, Từ Ngôn thần sắc trở nên âm trầm xuống, bởi vì hắn nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt bên người còn theo một thanh niên, chính là một tháng trước đến chấp sự đường hỏi thăm tông sư đệ tử Hứa Gia chân truyền, Hứa Mãn Lâu. Nhìn qua Bàng Hồng Nguyệt đi xa bóng lưng, Từ Ngôn nhìn ra bản thân nương tử bất đắc dĩ, có Hứa Gia nhân theo, Bàng Hồng Nguyệt căn bản không dám cùng Từ Ngôn nhận nhau. Cũng không phải là tuyệt tình phụ nghĩa, mà là đối với Từ Ngôn một phần lo lắng chỗ, càng là một loại bảo hộ. Rát đi đi một trận nhẹ vang lên, Từ Ngôn quyền đầu bị hung hăng cầm bốc lên đến. Hắn xa xa nhìn thấy Hứa Mãn Lâu trên đường đi không ngừng cùng Bàng Hồng Nguyệt tại nói cái gì đó. Một bộ chuyện trò vui vẻ bộ dáng, tại trong mắt người khác là ôn tồn lễ độ, theo Từ Ngôn thì là bỉ ổi vô sỉ. Dám can đảm đánh hắn Từ Ngôn nương tử chủ ý, thật đúng là không muốn sống. Cho đến khi nhìn lấy Bàng Hồng Nguyệt biến mất trong đám người, Từ Ngôn lúc này mới tức giận quay người rời đi đại điện. Về Linh Yên Các trên đường, Từ Ngôn tâm lý tựa như kìm nén một đám lửa. Từ khi tiến tông môn, hắn là phiền phức không ngừng. Hôm nay lại nhìn thấy chính mình nương tử bị người dây dưa, hắn càng là bực bội không chịu nổi. Đúng là nhà thế lực, tại thế giới phàm tục thời điểm căn bản nhìn không ra bao lớn. Bây giờ đến tông môn Từ Ngôn mới chính thức phát giác. Hứa Gia tại Kim Tiễn Tông thế lực căn bản không phải Bàng Gia có thể so sánh. Hắn muốn cùng chính mình nương tử nhận nhau, vậy mà cũng thành nan đề. Một khi nhận nhau, Hứa Gia nhân thì sẽ biết hắn Từ Ngôn tồn tại. Đến lúc đó nhưng chính là có cừu báo cừu, có oán niệm báo oán kết quả. Theo thế giới phàm tục rước lấy phiền phức, đến cùng được đưa tới tông môn, Từ Ngôn thì như sa vào một cái vòng xoáy khổng lồ, dãy giụa không ra, mang theo tâm tư phiền muộn. Tại trải qua một khỏa cổ thụ thời điểm, Từ Ngôn cảm thấy mình dưới chân mềm nhũn, giống như dẫm lên cái gì. Không chờ hắn nhìn kỹ, đỉnh đầu gió độc không tốt, vốn là không quan tâm. Từ Ngôn dưới sự khinh thường bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cổ thụ phía trên chính quay quanh lấy một con đại xà, toàn thân xanh xanh đỏ đỏ, há to miệng hướng hắn cắn tới, thế mà không cẩn thận đạp trúng đuôi rắn ba, ỷ vào người nhẹ như Yến Thiên Phú. Từ Ngôn vội vàng tránh hướng một bên, cũng may chỉ là phổ thông loài rắn, cũng không phải là yêu vật, một ngụm không có cắn trúng. Cái kia rắn dưới tàng cây co lại xa trận, ngửa cái đầu hung ác mà nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn. Kim Tiễn Tông sơn môn rất lớn, xuất hiện một ít thú không tính ngoài ý muốn. Phàm là không có đạt tới yêu vật dã thú, đối với người tu hành tới nói cơ bản không có nguy hiểm gì. Cho dù nhìn thấy cũng không ai đi đánh giết, liền giống với một người nhìn thấy ven đường có một con kiến một dạng. Ai sẽ nguyện ý đi dẫm lên một chân? Cho nên Kim Tiễn Tông bên trong dã thú không sợ người, nhưng cũng không dám cách những phi thiên độn địa đó cường nhân quá gần. Nếu không phải Từ Ngôn dẫm rắn cái đuôi, cái này con đại xà cũng sẽ không có ý đả thương người. Liền một con rắn đều muốn cùng mình đối nghịch, Từ Ngôn trong cơn giận dữ trực tiếp vung vừa mới mua được trường đao pháp khí. Răng rắc một tiếng, dài hơn một trượng, rắn bị một đao phân vì làm hai nửa. Tầm thường dã thú mà thôi. Này trải qua ở pháp khí chặt, tạch tạch tạch lại là ba đao hạ xuống. Từ Ngôn lửa giận trong lòng lúc này mới làm dịu mấy phần. Hắn là cầm cái này con đại xà cho hả giận tới. Vứt bỏ trên đao vết máu, Từ Ngôn quay người liền muốn rời khỏi. Không đi ra hai bước lại quay lại tới. Rắn chết, hồn phách vẫn còn ở đó. Từ Ngôn trong mắt trái, một đầu dài nhỏ rắn hồn chính dưới tàng cây trôi nổi xoay tròn. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nhìn thấy rắn hồn, Từ Ngôn nhớ tới bộ kia thiên quỷ thất biến cổ quái pháp môn. Khống quỷ pháp môn cũng không tốt tập luyện, bởi vì không ai có thể nhìn thấy quỷ, càng rất khó bắt đến hồn phách. Đệ nhất biến dưỡng quỷ là mối họa, là tự dưỡng một cái mảnh quỷ cho mình dùng. Nếu quả thật có thể thúc đẩy một đầu quỷ vật, đối với Từ Ngôn tới nói cũng coi như có một phần không muốn người biết chuẩn bị ở sau. Mình tại Kim Tiễn Tông tình cảnh cũng không quá tốt, chỉ có thể tận lực gia tăng chính mình thực lực, có lẽ mới có thoát khốn cơ hội. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn bắt đầu vận dụng mắt trái, dễ như trở bàn tay đem rắn hồn cầm tù, sau đó mang quay về chỗ ở. Cho đến khi vào đêm, Từ Ngôn thủy chung tại liếc nhìn trên thẻ trúc thiên quỷ thất biến. Lúc đầu đệ nhất biến không khó tu luyện, duy nhất chỗ khó ở chỗ cảm giác quỷ vật. Có thể làm được cảm giác quỷ vật, tu hành giả tầm thường ít nhất phải đem đệ nhất biến công pháp tu luyện cái 1-2 năm, thậm chí 3-5 năm, mới có thể lấy tản ra bên ngoài cơ thể linh khí phát giác được quỷ hồn tồn tại. Từ đó lấy linh khí giam cầm quỷ vật, sau cùng tiến hành luyện hóa. Nhìn thấy quỷ hồn cùng cầm tù quỷ hồn hai cái này khó khăn nhất địa phương, đối với Từ Ngôn tới nói không có vấn đề gì cả. Hắn mắt trái chẳng những có thể lấy nhìn thấy quỷ hồn, còn có cầm tù quỷ vật năng lực. Cho nên Từ Ngôn tu luyện lên đệ nhất biến công pháp, so người khác phải nhanh ra gấp trăm lần. Làm đệ nhất biến tu luyện phương pháp bị triệt để nhớ kỹ thời khắc, Từ Ngôn thu hồi thẻ tre, ngồi xếp bằng, điều động đan điền linh khí, hai tay kết xuất một phần cổ quái ấn quyết. Nửa ngày qua đi, ấn quyết trong tay biến đổi, nhô ra hai ngón một điểm cuộn rút trong góc rắn hồn. Luyện hồn, theo Từ Ngôn quát khẽ, một đạo linh khí theo hai tay của hắn phát ra, đem rắn hồn bao vây lại, chậm rãi tế luyện. Tù ở quỷ vật về sau, cần triệt để đem tế luyện, mạt diệt quỷ hồn chỗ lưu lại yếu ớt thần trí. Chỉ có đem quỷ vật tế luyện thành không có chút nào thần trí luyện hồn, mới có thể thu phục. Loại này vô thần vô trí hồn phách trở nên không có nguy hiểm, không tồn tại phản phệ nói chuyện. Nếu như mang có khi còn sống lệ khí, nói không chừng lúc nào liền muốn phản phệ chủ nhân. Đến lúc đó thật là liền thành dưỡng quỷ là mối họa. Càng là nhỏ yếu hồn phách, mang theo thần trí lại càng ít. Chẳng mấy chốc, rắn hồn hai mắt trở nên mê mang không chịu nổi, sau cùng triệt để trở nên ngốc chát chát. Tế luyện dã thú hồn phách đơn giản nhất, nhìn thấy rắn hồn triệt để mất đi thần trí, Từ Ngôn thủ ấn lại là biến đổi, thu hồn, mỏng manh linh khí trở nên mãnh liệt lên. Từ Ngôn bắt đầu bất kể đại giới địa thôi động ra toàn bộ linh khí, làm rắn hồn bị càng ngày càng nhiều linh khí bao khỏa thời khắc, thế mà bắt đầu dãy giụa, bắt đầu vặn vẹo. Luyện cùng thu, thiên quỷ thất biến bên trong đệ nhất biến nơi mấu chốt. Chỉ có thu phục quỷ hồn, mới có thể như cánh tay sai sử, trở thành một phần trợ lực. Cho dù không có thần trí, phản kháng loại này thiên tính nhưng không cách nào mạt diệt. Theo rắn hồn dãy giụa, Từ Ngôn trên trán cũng toát ra mồ hôi. Làm trong đan điền sau cùng một tia linh khí bị hao tổn khoảng không trước đó, Từ Ngôn lập tức lấy ra cùng nhau linh thạch nắm ở trong tay. Có linh thạch phụ trợ, lại hao phí hơn một canh giờ thời gian, ảm đạm rắn hồn rốt cục an tĩnh lại, sau cùng phiêu phù ở giữa không trung không nhúc nhích, giống như một cái nhìn không thấy dây thừng một dạng. Trong tay linh thạch đã vỡ vụn thành bụi phấn. Từ Ngôn dừng lại công pháp, chà chà đầu đầy mồ hôi, còn tưởng rằng rất dễ dàng có thể thu phục một đầu tầm thường hồn phách, không nghĩ tới cho dù là dã thú hồn phách cũng rất khó thu phục. Cũng may lần thứ nhất tế luyện quỷ vật thành công, Từ Ngôn cũng bị mệt mỏi tình trạng kiệt sức, khôi phục một tia linh khí. Từ Ngôn lập tức ngón tay nhất động, con rắn kia hồn thế mà bày động, khi thì quấn thành một đoàn, khi thì mở rộng thành một đường thẳng, đến cũng được cho như cánh tay sai sử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.